tốt nhất con rể, chương 1618, kịch liệt chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss hai người bọn họ tại sông lên sau đó, cũng không phải là đưa trong tay dao nhọn đâm về Lâm Vũ, mà là cùng nhau đưa trong tay tơ kim loại hất lên, để cho cứng rắn tơ kim loại tại không trung đánh cái xoáy, tựa như vứt cây roi, lực đạo 10 phần hướng phía Lâm Vũ quét ngang mà ra. Lâm Vũ thấy thế không dám đón đỡ tại tơ kim loại quét tới nháy mắt, bước chân hắn cực nhanh lui về phía sau vọt tới, đem ông Minh vứt tới tơ kim loại tránh khỏi. Bất quá ngay tại hắn hướng hai bên trái phải lách mình nháy mắt để thổ hạt trong tay trái lợi nhận cấp tốc hướng phía hắn thân thể bắn tới. Lâm Vũ nhíu mày lại thân thể cấp tốc dừng lại, mặc cho để thổ hạt phóng tới dao nhọn đánh trúng chính mình vai bên cạnh vách tường, hơn phân nửa thân đao đều đâm vào dày đặc tường bên trong. Lâm Vũ thấy thế trong lòng chấn động, làm ra vẻ muốn đưa tay đi bắt cái này dao nhọn thế nhưng để thổ hạt đã trước hắn một bước. Đột nhiên hơi vung tay bên trong tơ kim loại. Siêu, một tiếng đem trong vách tường dao nhọn túm bay trở về, một lần nữa rơi xuống trong bàn tay hắn. Mà lúc này phòng nhật thỏ đã như quỷ mị một dạng lặng yên không một tiếng động vọt tới Lâm Vũ trước thân, trong tay phải dao nhọn hung hăng đâm về Lâm Vũ ở ngực. Lâm Vũ né người sang một bên, tiếp theo hung hăng một chưởng vỗ hướng phòng nhật thỏ ở ngực. Bất quá ngay tại Lâm Vũ một chưởng này đánh ra đi nháy mắt. Phòng nhật thỏ tay trái cổ tay chuyển một cái, trong tay dao nhọn kết nối tơ kim loại cũng cấp tốc giống như rắn độc quấn quanh ở Lâm Vũ trên cánh tay, trong nháy mắt khóa kín Lâm Vũ cánh tay, để cho Lâm Vũ một chưởng này không cách nào toàn lực đánh ra. Phòng nhật thỏ thấy mình đắc thủ trong lòng vui mừng, thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ một chưởng này mặc dù không có chạm đến bộ ngực hắn, nhưng ở ngực như cũ phát ra. Một tiếng vang trầm, phảng phất bị không khí trực tiếp đập trúng. Tiếp theo hắn thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo thịt thịt lui về sau mấy bước, đồng thời trong tay tơ kim loại cũng đột nhiên lúc đó kéo căng, kéo chặt lấy Lâm Vũ cánh tay, mà đổi thành một mặt cầm trong tay sợi kim loại để thổ hạc cũng bị nguồn sức mạnh này kéo túm thân thể bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Lâm Vũ cũng không có nếm thử rút ra bị tơ kim loại cuốn lấy cánh tay. Ngược lại là thuận thế bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, đem hướng phía trước đánh tới để thổ hạc kéo túm đánh cái lảo đảo, hướng thẳng đến trên người hắn đánh tới. Bất quá để thổ hạc phản ứng cũng là cấp tốc tại người nhỏ nhào về phía Lâm Vũ nháy mắt một cái khác trong tay dao nhọn cũng đã chỉ hướng Lâm Vũ yết hầu. Thế nhưng Lâm Vũ tựa như không thấy được không có chút nào thèm quan tâm hướng phía cổ họng đâm tới dao nhọn ngược lại là bàn tay lớn vồ một cái chụp vào để thổ hạc tay sau. Để thổ hạc thấy thế hai mắt sáng lên trên tay đột nhiên dùng sức trong tay dao nhọn lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo làm ra vẻ muốn hung hăng đâm xuyên Lâm Vũ yết hầu. Thế nhưng lúc này hắn trong tay dao nhọn đột nhiên bỗng nhiên lăng không dừng lại, mà tay hắn lại như cũ không bị khống chế nhanh về trước vọt tới, vừa vặn giữ tại dao nhọn trên lưỡi đao, bàn tay hắn trong nháy mắt bị lưỡi đao cắt đứt máu tươi văng khắp nơi. Tê, để thổ hạc hít một hơi lãnh khí, lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa mới đưa tay bắt lấy, dĩ nhiên là buộc liền trong tay hắn lưỡi đao tơ kim loại. Gocchuyenaudio.com, hắn tranh thủ thời gian dưới chân dừng lại, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Lâm Vũ lại thừa cơ hướng phía trước vọt tới, cổ tay rung lên, lưu loát dùng sợi kim loại cuốn lấy cánh tay hắn, ngay sau đó cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui. Níu lại sợi kim loại dùng sức lui về phía sau kéo một cái, cứng rắn sợi kim loại trong nháy mắt bị kéo chặt liên đới lấy sợi kim loại buộc lại dao nhọn cũng bỗng nhiên gầy lên trên, lưỡi đao sắc bén trực tiếp đem để thổ hạc hơn phân nửa bàn tay cho gọt sạch. A, để thổ hạc lập tức thống khổ kêu thảm một tiếng. Mẹ, phòng nhật thỏ thấy thế ngoan lệ giận mắng một tiếng, tiếp theo đem cuốn lấy Lâm Vũ cánh tay tơ kim loại dùng sức kéo một cái, kéo túm Lâm Vũ thân khẽ run lên, ngay sau đó phòng nhật thỏ tay trái trong tay lưỡi đao lần nữa hướng phía Lâm Vũ bắn tới, đồng thời một cái bước dài vọt lên, tay phải dao nhọn trực tiếp đâm về Lâm Vũ ánh mắt. Lâm Vũ né tránh phòng nhật thỏ phóng tới dao nhọn sau đó. Gặp một thanh khác dao nhọn đã đến trước mắt, vô ý thức nghiêng đầu tránh né, thế nhưng phòng nhật thỏ một chiêu này bất quá là giả thoáng mà thôi. Đang hấp dẫn đến Lâm Vũ lực chú ý nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên hơi cúi, trong tay dao nhọn nơi tay trong lòng bàn tay tựa như hồ điệp chuyển một cái, khiến cho dao nhọn phần đuôi tơ kim loại vòng quanh Lâm Vũ chân trái kéo chặt lấy, đồng thời hắn thân thể bỗng nhiên vọt tới, một phát bắt được vừa mới bắn ra cái thanh kia dao nhọn. Dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Lâm Vũ cánh tay phải cùng chân trái đều gắt gao khóa lại. Mà Lâm Vũ cũng bị cỗ này thật lớn lực đạo xé túm thân thể đánh cái lảo đảo. À, lúc này kịch liệt đau nhức phía dưới để thổ hạc gào thét một tiếng, hai chân đạp một cái. Toàn bộ thân thể hướng phía Lâm Vũ nhào tới, thừa cơ đem Lâm Vũ hung hăng nhào quẳng xuống đất. Phòng Nhật Thỏ thấy thế sắc mặt trầm xuống, hai chân một xóa, dùng sức kéo lấy hai cánh tay bên trong tơ kim loại, đùi đột nhiên dùng sức hai chân đạp xuống đất. Chuyển thân cực nhanh hướng phía văn phòng phía nam cửa sổ sát đất vọt tới. Đến phía trước cửa sổ sau đó, hắn không có chút nào đình trệ cúi đầu. Bả vai một khiêng, trực tiếp, ầm đinh, một tiếng, xinh xinh đem trọn mặt thủy tinh cường lực đụng nát thân thể một chút chạy như bay ra ngoài thẳng tắp hướng phía dưới lầu rơi xuống. Mà bị tơ kim loại trói chặt Lâm Vũ cũng bị cỗ này thật lớn lực đạo xé túng cấp tốc hướng phía ngoài cửa sổ đi vòng quanh. Siêu, một tiếng lẻn đến ngoài cửa sổ, bất quá đồng thời hắn cũng không quên gắt gao ôm lấy trong ngực để thổ hạc. Đem so sánh bay tán loạn ra ngoài phòng Nhật Thỏ, bị thật lớn lực đạo kéo túm ra đi Lâm Vũ cùng để thổ hạc hai người tại không trung thân thể đều có chút mất cân bằng, bất quá hai người tại trước khi rơi xuống đất bốn cái cánh tay lẫn nhau dây dưa dùng sức đều muốn đem đối phương đè ở phía dưới. Sau cùng sau khi rơi xuống đất chung quy là Lâm Vũ chiếm thượng phong. Đem để thổ hạc đặt tại dưới thân tầng tầng ngã đập xuống đất. Mặc dù lầu ba không cao lắm, nhưng là để thổ hạc hay là bị ngã rên lên một tiếng. Thống khổ không thôi, đúng lúc này, két két, một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, chỉ gặp một cỗ xe con đột nhiên tại ven đường dừng lại. Một thân ảnh cực nhanh từ trên xe chạy xuống tới, chính là cực nhanh gấp trở về Vĩ Hỏa Hồ. Cách chương.